Đại Đường, sông Long Truyện, hồi 682. Thiên Dông, Ngã Giả. Ba lớp chiến hào, trong vòng nửa thời thần, lần lượt bị lấp bằng. Đường binh lấp hào xong, rút lui, trở về doanh trại. Bọn chúng thật sự đã kiệt sức, sau khi nếm đủ mùi vị, gió tạt, mưa quất, bị thấm lạnh vì toàn thân sũng nước. Mưa đã nhỏ đi đôi chút, nhưng gió vẫn mạnh dần lên, trời đất vẫn chìm ngập trong màn nước mù mịt. Tiếng gió mưa ào ào, át cả tiếng la hét của binh sĩ và tiếng ken két của bánh xe. Đợt binh sĩ thứ hai đội mưa tiến lên, hàng lớp chỉnh tề, gồm các binh chủng bộ binh, lớp đao thuẫn trong tay, lớp cung tiễn và công binh chia thành 5 chi đội, nhanh chóng tản rộng khắp vùng bình nguyên, tiến thẳng đến các dòng hào đã được lấp bằng. Mục tiêu là lớp tường dây bên ngoài sân trại. Đằng trước, mỗi nhánh quân công trại có 10 cỗ trọng xe, vừa có khả năng cản tên, vừa có khả năng phá tường, và 5 cỗ lôi mọc xa, mang theo thang dài, trông như 5 con ác long chậm chậm nhưng chắc chắn từng bước tiến đến gần. Thùng thùng thùng, hơn 100 chiếc trống trận cùng lúc thúc vàng, chỉ huy và điều chỉnh 5 mũi tấn công, gồm tổng cộng 2.000 lính bộ binh. Đất trời như càng thêm hôn ám trong bầu không khí sát phạt. Từ doanh trại ở chủ lâu và hẻm núi, thiếu soái quân do Ma Thường, Hình Nguyên Chân, Bạc Giả Cương, Bạch Văn Nguyên, Dương Quyền Thứ chỉ huy xông ra không chút do dự. Khấu Trọng rất trân trọng bọn họ. Trước giờ đều dẫn đầu hàng quân xung trận, cảm động sâu xa đến từng cá nhân, khiến bọn họ cam tâm tình nguyện tận lực vì gã cho đến chết. Nhìn hơn 8.000 huynh đệ bất chấp tính mạng hăm hở nhảy lên đầu tường, leo lên giọng gác, chuyển cây bê đá, chuẩn bị mái bắn đá, sẵn sàng nghênh đón địch nhân, binh lực gấp 3 lần bọn họ. Khấu Trọng cười ha hả nói: "Chúng ta có sơn trại hiểm trở, dễ dàng phòng thủ. Mục tiêu thì rõ ràng, nhờ thế sức chiến đấu tăng gấp 3 lần. Một người dư sức đánh 3 người. So ra thực lực, hai bên ngang nhau." Bạc Phong Hàn dỗ thâu thiên kiếm trên lưng, cười nói: "Thêm vào 2 cây cung Thích Nhật, Xạ Nguyệt và 2 thanh Thâu Thiên cùng Tỉnh Trung Nguyệt sắc bén, ưu thế của ta còn nhỉnh hơn địch nhân một chút. Chúng ta há sợ sao?" Vừa lúc đó, Bạch Văn Nguyên đến bên cạnh Khấu Trọng nói: "Trần Công phụ trách phòng thủ phía nam Hạp Khẩu. Tôi chọn 400 người giao cho ông ta, thiếu soái hãy an tâm." Khấu Trọng vui vẻ gật đầu, quay sang hỏi Dương Quyền Thứ ở phía sau lưng Bạch Văn Nguyên: "Người an trí Tiểu Hạc nơi nào?" Mặt Dương Quyền Thứ bất giác đỏ hồng, nhìn quân địch thanh thế hung hãn đến trời rung đất chuyển đang tiến lên, chỉ còn cách dòng chiến hào sát tường bao không quá ngàn bộ, hít một hơi lạnh đáp: "Tiểu Hạc muội tử ở trong chủ lâu có vô danh làm bạn, Nàng năn nỉ, ta cho phép đến đây giúp một tay. Nhưng quyền thứ sao dám để nàng mạo hiểm đến chốn tên lạc đá bay này. Toàn thân Bạc Phong Hàn bỗng thoáng rung lên, quay đầu về phía trước. Hai mắt chăm chú nhìn xuyên qua màn mưa dày đặc. Trầm giọng nói, huynh đệ, chúng ta đã lầm một điểm. Binh lực đối phương không phải hơn chúng ta ba lần, mà là gấp sáu lần. Khấu Trọng kinh sợ, ánh mắt chầm chập, nhìn ra vùng gò đồi ngoài trại. Thất Thành nói, còn bà nó, còn có cả nỏ máy bắn tên và đại pháo bắn đá nữa. Ma Thường đến sau lưng hai người tiếp lời, chắc chắn là từ Lạc Dương chuyển đến theo đường sông. Trận mưa lớn tầm tã rồi cũng đi qua, mây đen dày đặc che phủ bầu trời đã tiêu tán. Nhưng ông trời vẫn chưa tận hứng. Trước khi ngừng còn phủ toàn bộ chiến trường trong làn mưa bụi li ti tựa sương khói. Ẩn hiện trong làn mưa giăng giăng, lực lượng công trại của Đường quân đã tràn ra khắp vùng Bình Nguyên, chia thành hai tổ tiến tới. 10 cổ nỏ mái, 5 cổ mái bắn đá và hàng trăm chiếc thang công thành dài, nhẹ, hỗ trợ cho hai mũi chủ công gồm các toán thuẫn đao thủ và cung tiễn thủ. Còn tích tận ngoài xa, nơi cảnh vật chỉ còn trông thấy lờ mờ là lực lượng kỵ binh đã dàn trận sẵn sàng. Lòng Khấu Trọng như trầm xuống. Với sự tương quan lực lượng như thế này thì làm sao đánh đây? Nhưng lại không thể không đánh. Nội việc đối phó với hai dạng 5.000 bộ binh công trại của đối phương cũng đủ khiến bên mình kiệt quệ. Tường phá trại quỷ, thương vong thê thảm. Chưa kể hỗ trợ cho lực lượng vô cùng hùng hậu ấy, còn có thêm uy lực tàn phá khủng khiếp của những cổ nổ mái, bắn tên và những đại pháo bắn đá. Khấu Trọng cảm thấy tử vong đang nhích dần đến gần theo từng bước tiến đến gần của địch quân. Đổi chỗ cho lôi của chỉ vào trong thùng xe, bàn chuyện với vợ chồng Hàn Trạch Nam. Từ Tử Lăng ra ngoài, ngồi xuống bên cạnh Hầu Hy Bạch, thấp giọng hỏi. Không có một tin tức gì của Khấu Trọng ư? Hầu Hy Bạch đáp. Không một ai hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa Lý Thế Dân và Khấu Trọng. Bất quá, chỉ biết Khấu Trọng vẫn còn nỗ lực, ngoan cường kháng cự. Hai bên đang giằng co ở Bành Lương, mà Đường quân ở Lạc Dương lại chưa theo đường sông tiến xuống phương Nam. Bây giờ mọi người đều không khỏi đánh giá cao Thiếu Soái Quân. Hầu Hy Bạch liếc nhìn Từ Tử Lăng, thấy thần sắc gã bình tĩnh, trong lòng cũng yên tâm phần nào, nói tiếp. Lý Nguyên Cát công khai xử tử Đậu Kiến Đức là một sai lầm hết sức to lớn, khiến đám binh sĩ còn sống sót của Đậu Kiến Đức vô cùng căm phẫn, quyết ý ủng hộ Lưu Hắc Thát cùng Đường quân sống mái đến cùng. Từ Tử Lăng nhíu mày nói, quân đội của Đậu Kiến Đức vô cùng tinh nhuệ, còn bị Lý Thế Dân đánh cho tàn tác, khiến ta băn khoăn làm sao Lưu đại ca lại bất trí như thế. trong tình thế thua kém rõ ràng mà vẫn vùng vẫy như con thú vào đường cùng. Nhưng huynh ấy chính là loại anh hùng hảo hán, thà chết chứ không khuất phục. Hầu Hy Bạch kể tiếp. Về mặt này thì Lý Nguyên Cát mắc hết lỗi này đến lỗi khác. Lý Thế Dân không có mặt, hắn chủ trì Lạc Dương, không những không dỗ về, làm yên lòng quân Hà Bắc, mà còn hạ lệnh triệt để truy bắt bộ thuộc cũ của Đậu Kiến Đức, bức bách họ phải đoàn kết lại dưới cờ Lưu Hắc Thát. Còn một việc nữa cũng làm cho dân chúng Hà Bắc vô cùng công phẫn, đó là chuyện Đậu Kiến Đức thân thiết với Hoài An Dương, Lý Thần Thông và Tú Ninh, công chúa, thiên hạ đều biết. Lý Nguyên Cát giết Đậu Kiến Đức đã là điều không nên, lại còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Lưu Hắc Thát được mọi người khắp nơi ủng hộ sau cái chết của Đậu Kiến Đức là điều do chính hắn mà ra. Từ Tử Lăng than thầm trong lòng, nếu để loại người như Lý Nguyên Cát nắm quyền lực, thiên hạ sẽ không có ngày bình yên. Vô luận Lý Kiến Thành hay Lý Nguyên Cát thành người trị quốc, không ai có thể là đối thủ của Hiệp Lợi. Hầu Hy Bạch tiếp tục, nghe nói các tướng cũ trong quân Hà Bắc như Phạm Nguyện, Tòa Trạm và Cao Nhã Hiển đều ủng hộ Lưu Hắc Thát. Du Cương Nam cùng Quyền Cử Nghĩa đã lần lượt từng người đến quy phục. Xem ra gió đã nổi, mây đã tụ ở Hà Bắc, sắp sửa lại bắt đầu một trường phong vũ. Từ Tử Lăng thầm nghĩ, nếu Khấu Trọng quả thật có thể chờ đến khi đại quân Tống Khuyết bắt tiến, thì lúc đó tình hình Lý Thế Dân sẽ vô cùng khó khăn, do phải ứng phó cùng lúc với hai cuộc chiến. Hầu Hy Bạch lại nói, Lưu Hắc Thát không phải không có nỗi lo sau lưng. Cao Khai Đạo phía đông bắc thấy Lạc Dương thất thủ, liền đầu hàng nhà Đường, khiến Lưu Hắc Thát lâm cảnh tiền hậu thọ địch. Từ Tử Lăng nhớ đến đại tướng Trương Kim Thụ của Cao Khai Đạo, rồi liên tưởng tới Đỗ Hưng ở sân Hải Quan, bèn chuyển sang chuyện khác, hỏi nhỏ, giờ chúng ta đi đâu? Hầu Hy Bạch đáp, để địch nhân không thể tìm ra hành tung, Lôi đại ca an bài kỹ lưỡng cho chúng ta đi thẳng tới Đại Giang, lên thuyền thuận dòng xuôi đông, rồi đổi sang Vận Hà ngược bắc đến Trung Ly. Tại đó trong phạm vi thế lực của Thiếu Soái Quân, Hàng huynh một nhà ba người sẽ được bảo vệ an toàn. Từ Tử Lăng muốn nói mà không thốt nên lời. Nếu Khấu Trọng thua trận, Trung Ly sẽ bị Lý Tử Thông tấn công sớm hơn một bước so với Bành Lương. Nghĩ tới, nghĩ lui, rồi quyết định không nói ra. Gã rất hy vọng có thể trở về bên cạnh Khấu Trọng đúng lúc. Nếu chết, thì cả hai cùng chết một chỗ. Nhưng việc trước mắt cũng không thể không lo. Ít nhất, phải chờ vợ chồng Hàng Thạch Nam và Dân Ngọc Chân đến được nơi đã định, gã mới dám rời họ. Lại còn Âm Hiển Hạc vẫn cần gã quan tâm chiếu cố. Dạng nhất bệnh cũ tái phát thì lúc ấy Đại La Kim Tiên cũng không thể cứu nổi y. mây tan, mưa tạnh, bầu trời sao bị khói đen bốc lên từ hơn 10 đống lửa bên ngoài sân trại che lấp, biến thành xám xịt, ảm đạm. Đợt tiên phong của đường quân đã rút xuống sườn đồi như nước lũ, lui về trận địa của chúng, để lại những chiếc xe phá tường, nếu không bị tổn thất nghiêm trọng thì cũng bị lửa thiêu rụi. 11 chiếc xe toàn là bị hủy trong trại chứ không phải bên ngoài. Ngay cả lúc đó, Khấu Trọng cũng không rảnh được lấy một chút. Hơn 1000 chiến sĩ bị thương cần được đưa đến nơi an toàn trong hẻm núi, cho lương y, binh sĩ chăm sóc. Đám công binh lo dập lửa, chủ lâu bị thiêu hủy gần một nửa. Toàn bộ các tiễn lâu đều đổ sụp, không còn khả năng phòng ngự. Tường dây sân trại bị địch nhân dùng xe công phá, hút thùng ba chỗ. Cổng lớn kiên cố bị phi thạch phá hủy trầm trọng. Khắp nơi ngổn ngang, cây ngã, đá dở như lời đề tỉnh mọi người về trận chiến kịch liệt vừa rồi. Đường quân chết và bị thương hơn 3000 người, nhiều gấp 3 lần so với bên Khấu Trọng. Nhưng vấn đề số lượng, tham chiến mới chỉ là 1/3 binh lực của Lý Thế Dân. Phần còn lại đang bắt đầu phát động đợt cường công thứ hai. Khấu Trọng, toàn thân cháy máu, đứng trên đoạn trường thành, còn tương đối nguyên dạng, nhớ lại cuộc chiến giống như một cơn ác mộng vừa rồi. Chỉ hận là cơn ác mộng lại sẽ tiếp diễn và chỉ có cái chết mới có thể kết thúc nó. Nửa thời thần trước đó, bọn họ đầu tiên dùng lôi mộc chống địch, ngăn cản được địch nhân tấn công lên sườn núi. Sau đó dựa vào lợi thế trên cao, dùng tên cứng và đá tảng kiên cường bẻ gãy các cuộc tấn công của địch nhân. Nửa bước cũng không cho đối phương vượt qua ranh giới. Tuy nhiên, ưu thế ấy không thể duy trì mãi. Đường quân đã dùng dây thừng kết chặt cây gỗ thành một cái chụp, rồi sau đó cột lừa vào trong cho kéo đi. Từ trên càng ném xuống chúng bao nhiêu, bọn chúng càng lồng lộn chạy bấy nhiêu, làm cho thiếu soái quân hết sạch lôi mọc. Đường quân dùng thế lôi đình dạng quân mạo hiểm tấn công lên được sườn núi. Sau đó khai triển công kích vừa phá tường vừa bắt thang leo lên. Thiếu soái quân liều chết phản kích. Khấu Trọng và Bạc Phong Hàn dẫn đầu binh sĩ thi triển toàn bộ bản lĩnh mà vẫn bị địch nhân 3 lần lọt vào trong trại. Dưới sự chỉ huy của Khấu Trọng, thiếu soái quân kiên cường nỗ lực tử thủ trên đầu tường và chủ lâu. Tiếp đó Khấu Trọng và Bạc Phong Hàn đích thân dẫn đầu hai toán quân đánh đuổi được địch ra ngoài trại. Mãi đến lúc đó mưa mới ngừng hẳn. Quả khí lại có đất phát huy tác dụng, giết cho địch nhân kinh hoàng dạt xuống sườn núi. Lý Thế Dân là kẻ hiểu lẽ tiến thoái, bèn phô chiên thu binh. Thùng thùng thùng. Hơn 1 vạn quân bộ binh vừa tăng cường được trang bị nỏ máy, bắn tên và đại pháo bắn đá. Theo sau là 5000 kỵ binh cùng dừng lại cách sườn núi chừng 100 bộ. Khấu Trọng thuận miệng hỏi, quả khí còn lại nhiều ít thế nào? Ma Thường nghiến răng chịu đựng vết thương bị đao chém trên ngực trái, trầm giọng, đã dùng hết rồi. Khấu Trọng giật thót người, quay nhìn Bạc Phong Hàn đứng ngay phía trước. Họ Bạc chăm chú quan sát hậu phương địch nhân ở tít ngoài xa, rồi chậm rãi thốt lên. Cuối cùng, Lý Thế Dân đã đăng trường. Khấu Trọng trong lòng chấn động, ngưng thần nhìn theo. Cờ hiệu của Lý Thế Dân dựng cao, hai dạng đại quân chủ lực lấy kỵ binh làm chủ, bộ binh làm phó, bắt đầu đi lên phía trước. Ma Thường nói, nếu chúng ta rút vào hẻm núi, có thể chống cự thêm vài ngày. Khấu Trọng cười ha hả, cho dù phải chết, ta cũng muốn chết cho thật oanh liệt. Còn bà nó, huống chắc gì ta sẽ thua. Bạc Phong Hàn lên tiếng hỏi, cơ hội thoát về phía nam thế nào? Ma Thường lắc đầu đáp, những chỗ rộng đã sớm bị Đường quân dùng đất bịt kín, lại dùng thạch trại ở bên ngoài phong tỏa lối ra. Nếu muốn đột phá dòng dây, chỉ có thể xông ra phía trước. Khấu Trọng lắc đầu, cương quyết nói, chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất là thủ chắc sơn trại, đánh đuổi địch nhân. Ngày mai sẽ nghĩ cách tu bổ các chỗ dở. Bạc Giả Cương đứng phía sau giờ mới lên tiếng. Nhưng làm thế nào đối phó với nỏ mái và đại pháo bắn đá của đối phương? Khấu Trọng than thầm, trầm giọng. Phương pháp duy nhất là chủ động xuất kích, do ta và lão Bạc dùng tên cứng tập kích địch từ xa. Trước hết là làm loạn thế trận, sau đó dùng 3.000 kỵ binh xông vào trận địch. Chỉ cần phá hủy xe bắn nỏ nặng nề và đại pháo bắn đá, khả năng tác chiến của địch sẽ giảm nhiều. Mọi người lặng thinh, không biết nói gì. Cứ theo sự thật mà nói, vừa mới chống đỡ xong đợt tấn công như thủy triều của địch quân, nay lại tiếp tục một cuộc xung kích nữa thì binh sĩ trong trại thật không thể gắng gượng nổi. Huống chi địch nhân còn có 5.000 kỵ binh áp trận, làm sao kỵ binh bên ta xung kích? Nhưng bởi không ai nghĩ ra biện pháp nào hay hơn nên chỉ đành im lặng. Khấu Trọng tự biết kế cùng lực kiệt, nhưng với tính cách của gã, dù biết rõ sẽ chết, vẫn muốn nỗ lực tranh đấu đến hơi thở cuối cùng. Y còn cách đội tiên phong phía trước chừng 500 bộ, đại quân chủ lực của Lý Thế Dân dừng lại. Đối phương đốt lên hàng ngàn ngọn đuốc, cả vùng gò đồi bên ngoài sân trại rực sáng một màu máu. Binh lực áp đảo, khí thế như cầu vồng, đích thực có thể khiến binh lính phòng thủ trong trại tim rung mật dở, tự nhủ, ngày tàn đã đến. Khấu Trọng bất chợt cười khang, đây có thể nói trời không muốn ủng hộ. Nếu vừa rồi không phải mưa to mà là tuyết lớn thì không biết cục diện bây giờ ra sao. Thịt Hình Nguyên Chân và Dương Quyền Thứ bước lên thành lâu, cùng lúc quỳ xuống phía sau Khấu Trọng. Hình Nguyên Chân hai mắt ứa lệ, bi thường nói, thỉnh thiếu soái và Bạc gia tức khắc phá dòng dây thoát chạy. Lý Thế Dân để chúng ta đối phó, thiếu soái và Bạc gia sẽ vì chúng ta rửa mối quyết hận này. Khấu Trọng ngạc nhiên quay lại, chúng nhân đều đã quỳ xuống khấn đầu, Gã ngẩng người nhìn sang Bạc Phong Hàn. Bạc Phong Hàn mỉm cười. Không cần nhìn, ta và ngươi tuyệt không bao giờ bỏ rơi huynh đệ của mình mà đào thoát. Khấu Trọng ngẩng nhìn trời cười nói. Tốt, các ngươi mau đứng dậy. Ta không biết nói sao cho hết niềm xúc động trong lòng. Nếu phải chết, mọi người sẽ chết cùng một chỗ. Nhưng ta nghĩ chúng ta sẽ không chết. Ta vẫn tin tưởng sẽ thắng trận này. Thùng, thùng, thùng. Theo nhịp trống trận, đội tiên phong của địch nhân bắt đầu tiến về phía sơn trại đã bị tàn phá tan hoang, mang theo sát khí ngùn ngục.